Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, không muốn lại hối hận. Đại công đảo bến tàu một gian trong quán rượu, Kiều đứng ngồi không yên tái máy ly rượu trong tay, thỉnh thoảng nhìn về lối vào, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy, thời gian là như thế khó chịu đựng, hối hận, hoảng sợ, đau lòng, mờ mịt thay phiên ở đáy lòng hiện lên, nhưng mà trừ tiếp tục chờ đợi trở ra, hắn cái gì cũng không làm được, mãi đến một tên mang mũ trùm nam tử đi vào quán rượu. Cũng tại bên người Kiều ngồi xuống thời điểm, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo sát mà tới chính là lớn hơn thấp thỏm cùng bất an. Nàng, tình huống bây giờ như thế nào? Kiều nhìn chằm chằm môi của đối phương, rất sợ nhìn thấy cái đó bết bát nhất câu trả lời, còn sống. Câu trả lời của đối phương trong phút chốc để cho hắn hoãn qua khí lai. Nhưng Farina đại nhân trải qua cũng không tốt. Người tới tháo xuống mũ trùm, sắc mặt rầu rĩ nói, giáo chủ dường như muốn theo nàng nơi ấy được cái gì đồ vật. Mỗi thiên đồ sẽ cho người hành hạ nàng, có lúc đứng ở đại sảnh đều có thể nghe được nàng kêu thảm thiết, tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn sẽ không chịu nổi. Đây đều là trong dự liệu chuyện, Kiều lặp đi lặp lại tự nói với mình. Tự đánh bọn họ tấn công lâu đài sau khi thất bại, tất cả người còn sống tất nhiên sẽ bị tàn nhẫn trả thù. Mà thân là người lãnh đạo Farina càng không biết ngoại lệ. Huống chi phản đồ còn hy vọng có thể từ trên người nàng lấy được thánh điển tung tích. Tự nhiên sẽ dùng hết thủ đoạn buộc nàng mở miệng, miễn là còn sống là tốt rồi. Mặc dù hắn trong lòng nói như vậy, ngón tay lại thật sâu bóp vào trong lòng bàn tay. Hắn thậm chí không dám nghĩ tới, nếu như không cứu được Farina sẽ như thế nào. Có lẽ đến lúc đó chết cũng sẽ là một loại hy vọng xa vời. Đáng chết, tại sao mình phải đáp ứng nàng? Kiều hối hận vạn phần nghĩ, cái gì hấp dẫn địch nhân chú ý, để cho thần phạt quân theo mặt bên đột phá cái gì chiến sự lâm vào bất lợi nhưng đi trước rút lui. Hắn còn không bằng cùng mọi người cùng nhau, trực tiếp chết trận tại trong pháo đài. Như vậy ít nhất có thể tại sinh mạng một khắc cuối cùng, làm bạn tại miện hạ bên người. Đại nhân, người kia trần chờ chốc lát, ngài biết giáo chủ mong muốn rốt cuộc là cái gì không? Như ngài nếu như mà có, không bằng cho hắn liền như vậy. Như vậy Farina đại nhân ít nhất sẽ không, hắn không phải là giáo chủ, là phản đồ. Kiều cắn răng, hắn mơ ước đồ vật cũng không ở trên tay ta. Nó sớm sẽ theo Hermes đại giáo đường cùng bỏ mình. Nhắc tới Hermes, trên mặt đối phương lộ ra rõ ràng vẻ đau thương. Nguyện thần minh phù hộ chúng ta. Hắn thấp, giọng nỉ non nói, thật là bực nào châm chọc. Kiều nghĩ, cũ mới thánh thành còn đều ở thời điểm, chính mình đã là xét xử quân trong thế hệ trẻ người nổi bật. Lui tới đều là trong quân đội kiệt xuất nhân sĩ, căn bản sẽ không đem phổ thông tín đồ coi ra gì. Kết quả đến hôm nay bước này, giáo chủ làm phản, thần quan đi ngược, hắn duy nhất có thể dựa vào, đúng là như vậy một tên phổ thông không thể thông thường hơn nữa giáo đồ. Hơn nữa đối phương đối với giáo hội cảm tình, lại có thể so với không ít cao tầng còn muốn sâu cát. Nếu không phải là như thế, cũng sẽ không tại hắn kề cận tan vỡ thời điểm, chủ động tìm tới hắn. Đối với Lorenzo vứt lên giáo chủ thân phận, lấy đại công đảo bá tước tự cho mình là sâu cảm giác bất mãn. Lại bởi vì tự thân địa vị hèn mọn mà không dám phản kháng. Tại tác chiến đêm đó trùng hợp nhìn thấy người tấn công dung mạo. Sau đó liền tại lâu đài phụ cận đi lang thang thời điểm ở lâu một phần tâm tư đây cũng là hai người. Gặp nhau toàn bộ trải qua, Kiều thậm chí không cần lo lắng đây là Lorenzo bày ra mưu kế. Hắn bây giờ đã mất tất cả, căn bản không đáng giá xuống tinh lực đi đối phó. Như người này là phản đồ phái tới nói, Trải qua tiếp xúc mấy lần hẳn là đã sớm nhìn ra hắn không có có giá trị mà lựa chọn trừ đi chuyện. Rồi, đáng tiếc người này quá khứ là tên phổ thông tín đồ. Hiện tại cũng chỉ là một vị tầng dưới người làm, chưa có thể cho hắn cực kỳ có hạn tình báo bên ngoài. Cái gì cũng không làm được, ta phải trở về. Yên lặng sau một lúc lâu, nam tử đeo lên mũ trùm. Nếu như rời đi lâu đài quá lâu, quản sự sẽ nghi ngờ. Lần kế đi ra ngoài cơ hội tại 3 ngày sau, chúng ta vẫn là ở chỗ này thấy sao? A, Kiều theo hoảng hốt theo phục hồi tinh thần lại. Liền ở đây đi, nếu như sự tình có biến, ta sẽ để cho người truyền tin tức đưa cho ngươi. Ta biết rồi, hắn hơi dừng lại một chút. Đại nhân, xin ngài phấn chấn điểm nếu như có người có thể cứu Farina, đại nhân nói. Vậy liền chỉ có ngài. Ta sao? Không, ta cái gì cũng không làm được. Trong đầu tất cả đều là hắc ám. Hoàn toàn không thấy được có thể xoay chuyển cùng hy vọng. Vô luận như thế nào hướng thần minh cầu nguyện, cũng không chiếm được một tia đáp lại. Kiều chết lặng gật gật đầu. Đúng rồi. Đối phương đi ra 2 bước sau lại xoay người lại. Trong pháo đài gần đây còn xảy ra một chuyện. Chủ giáo thân tín chi. Hagrid thần quan mang theo một đôi đội ngũ hướng tây nam bên đi rồi. Ta nghe người phu xe nói. Bọn họ dường như nghĩ phải xuyên qua lồng bên cạnh ngọn núi cảnh. Ta nghĩ tin tức này nói không chừng đối với ngươi có trợ giúp. Đại khái là lời nói này an ủi ý quá rõ ràng. Nói đến phần sau liền thanh âm của hắn đều nhỏ xuống. Quả thật, lãnh chúa phái người đi trước cái khác lãnh địa là cái lại chuyện không quá bình thường. Coi như lồng núi vị trí hơi có vẻ đặc thù, cùng đại công đảo cũng hoàn toàn lôi kéo không được quan hệ. Chỉ cần Lorenzo không mang đi thần phạt võ sĩ, đột vào địa lao giải cứu Farina liền không khác nào nói vớ vẩn. Ừ, cảm ơn, cái nào mà nói, đại nhân, hắn xoa ngực hơi hơi khom người nói, ta có thể vì ngươi môn làm cũng liền một chút như vậy rồi. Lồng núi à, gần đây cái từ này nghe được thật đúng là có điểm nhiều a. Kiều đem trong ly bia một cái rót vào trong miệng, để cho khổ sở tràn đầy khoang miệng. Nhưng sau một khắc, hắn lại chợt sững sờ tại chỗ, chờ chút lồng núi, tựa như một đạo điện quang phá vỡ hắc ám. Kiều trong đầu bỗng nhiên xông ra một cái ý nghĩ, một cái có lẽ tồn tại có thể xoay chuyển. Trở lại ở tạm bên ngoài thành phòng nhỏ, Kiều đem ánh mắt đầu đến trên bàn một quyển da đen trong sách. Đó chính là cuối cùng một đời đại lý giáo hoàng Tucker tho nhảy xuống trước tường thành lưu. Gì? Chúc, không phải là ghi lại giáo hội truyền thừa thần phạt quân phương pháp chế tạo thánh điển, mà là một vị trước khi lâm chung bối dặn dò. Tại trong sách, hắn giảng thuật nhân loại cùng ma quỷ cố sự, cùng với cuộc chiến thần ý từ đâu tới. Cái này bí mật kinh thiên khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Cũng nhất thời hiểu ra Tucker quyết ý để cho mọi người rút lui Hermes nguyên do. Hết thảy đều đã kết thúc, buông xuống trách nhiệm, từ nay an hưởng cuộc đời còn lại. Đại khái cũng chính bởi vì phần này tự mình hy sinh, khiến cho Farina không nguyện ý ngồi nhìn giáo hội từ đấy tiêu tan. Kiều trong lòng rõ ràng, trừ đối với Hermes cảm tình bên ngoài, nàng còn có một tia túc niệm vẫy không đi. Đó chính là nhìn lấy Laurent Wimbledon cùng hắn vương quốc Grey Castle so với giáo hội đi trước rơi vào địa ngục, nhưng bây giờ, hắn có thể xoay chuyển lại xuất hiện tại tên này hủy diệt giáo hội quân vương trên người. Kiều không có trông cậy vào áo bào xám sẽ đưa ra viện thủ. Nghĩ để cho những người đó chủ động cứu giáo hội còn sót lại phân tử cơ hồ là chuyển không thể nào. Hắn chỉ có đem mũi dùi dẫn hướng đại công đảo phản đồ mới có một chút hy vọng sống. Trước đây áo bào xám đội ngũ đột nhiên xuất hiện tại lồng vùng núi vực tin tức cũng không có đưa tới sự chú ý của hắn. Trong quán rượu tạp tin quá nhiều, mà giáo hội cũng không sẽ cùng áo bào xám có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Mãi đến tên kia tín đồ nói mới đột nhiên dẫn dắt hắn đã từng Lorenzo phụ trách đoạt lại theo lang tâm các nơi kiếp cướp được vật liệu, mà trong truyền thuyết Lồng Sơn bảo vật một chuyện cũng không phải bí văn. Khi đó còn coi như đặc thù thu được đặc biệt báo lên bẩm cáo qua. Về phần nó có hay không bị vận chuyển Hermes, Kiều cũng không biết, bất quá một điểm này mà cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là áo bào xám chi vương có hay không cũng đang tìm kiếm đồ giống vậy. Lang tâm quý tộc sẽ sợ đầu sợ đuôi. Lauren không biết, không người có thể ngăn cản được chi kia đáng sợ quân đội thế công. Chỉ cần có thể mượn tay của đối phương diệt trừ phản đồ, hắn liền có cơ hội tại trong hỗn chiến cứu đi Farina. Cho dù giàu gì, Farina cũng bị bọn họ bắt lấy. Dù sao cũng hơn bị vô tận hành hạ tốt hơn. Kiều hít một hơi thật sâu. Nếu như kết cục thật ngược một bước kia, hắn cũng không sẽ lại nấp trong góc tối. Ít nhất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, mình có thể làm bạn tại bên cạnh nàng. Bởi vì hắn một mực ái mộ nàng a. Theo gia nhập xét xử quân, nhận biết Farina một ngày kia trở đi, lần này hắn không muốn lại hối hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?